Quang Thái Tử đi ngoại tình. Chương 117, hai tình địch giằng co 3. Góc truyện audio.com. Ngươi không cần biết, Phá Điểu mắt lạnh trừng hắn. Hoàng phủ giật bình tĩnh nhìn trà. Ánh mắt một người một chim cách khoảng không chém giết, trong không khí giống như đang xẹt lừa. Không biết có phải ý thức được mình là loài nhanh nhẹn dáng người ánh mắt đều nhỏ bé hay không? Trong lúc chiến tranh dùng ánh mắt giết chết người rất không có ưu thế. Cánh Phá Điểu đột nhiên quạt quạt, thân hình trong phút chốc biến lớn, liên tục cua cánh vài lần. Thân hình Phá Điểu lớn cỡ chim ưng, lớn hơn nó lúc trước n lần. Bởi vì thân biến lớn, lông chim màu sắc rực rỡ trên người nó cũng biến hóa bất ngờ. Nhìn chẳng những không hoa mắt, ngược lại rất có mỹ cảm. Hơn nữa sau lưng nó còn có cái đuôi thật dài. Phá Điểu hiện tại thật sự là con chim rất đẹp. Cảnh trình diễn ngay trước mắt giống như ảo giác. Nhưng Hoàng Phủ Giật vẫn bình tĩnh. Mắt cũng không nháy một cái. Ngươi thật bình tĩnh, Phá Điểu hừ lạnh. Nó không phải lần đầu tiên biến thân trước mặt con người. Nhưng giống Hoàng Phủ Giật bình tĩnh như vậy là lần đầu tiên nhìn thấy. Đám chim lần trước đã tìm được ngươi rồi. Hoàng Phủ Giật mắt lạnh nhìn hắn. Cách Đoá Đoá càng xa càng tốt. Đừng để nàng gặp phiền phức. Bọn họ sẽ không tùy tiện đả thương người. Phá Điểu hừ một tiếng. Tiểu ngu ngốc một chút nguy hiểm cũng không có. Lại nói nếu bọn họ biết nó thật sự trốn ở chỗ tiểu ngu ngốc. Nhất định sẽ càng thêm lễ ngộ với nàng. Có cái gì nguy hiểm? Nói xong nó chừng Hoàng Phủ Giật. Vui sướng khi người gặp họa nói. Cũng chỉ có tiểu ngu ngốc tin tưởng cái gì thế thân này nọ. Giờ ta sẽ đem chân tướng cho nàng biết. Xem ngươi lấp liếm thế nào. Hoàng Phủ Giật vẫn bình tĩnh. Khẽ cười nói. Không sợ Đoá Đoá gặp nguy hiểm. Ngươi cứ nói đi. Ý gì? Phá Điểu hạ cánh. Đối với an toàn của Đoá Đoá rất quan tâm. Các hoàng tử khác đều không muốn ta được tốt. Nếu biết có người thật lòng thích ta. Cho dù là đoạt không được. Bọn họ có giết cũng muốn khiến nàng vĩnh viễn rời khỏi ta. Nói không Đoá Đoá là đại tiểu thư Vân gia. Bọn họ nhiều nhất là muốn câu dẫn nàng một chút. Sẽ không gây bất lợi cho nàng. Những lời này khiến Phá Điểu cực kỳ bất mãn. Giận khí trùng trùng vươn cánh. Ai nói tiểu ngu ngốc thích ngươi? Cách chương.